ta có thể phục chế thiên phú. Chương 272, thôi miên đế cấp, long tộc chui vào canh, 5 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đế cấp rất dễ dàng thôi miên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long đằng nhìn lên trước mắt đế cấp nhân loại, nhàn nhạt đạo. Nếu là Khô Vinh đại đế biết rõ mình bị một con rồng khinh bỉ, sợ rằng sẽ khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ là đế cấp mà thôi, chỗ nào có thể ngăn cản được thần cấp thôi miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi theo ta, chấm, Long đằng đối Khô Vinh đại đế ra lệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còi còi, một người một rồng bay trở về, rất gần cùng Long áo bọn hắn gặp mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân loại, từ hiện tại bắt đầu, Long Phong chính là ngươi thú sủng, nhưng ngươi hết thảy đều nhất định phải nghe cái này thú sủng, không được bại lộ Long Phong mệnh lệnh. Tiến vào địa cầu sau đó, ngươi ngoại trừ nghe theo Long Phong mệnh lệnh bên ngoài, cái khác tất cả cùng thường ngày, hiểu chưa? Long đằng cho Khô Vinh đại đế ra lệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, Khô Vinh đại đế ứng đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bên, Long áo hỏi đạo. Long đằng, thôi miên thiên phú hẳn không có vấn đề chứ, có thể kéo dài bao lâu? Tên này đế cấp linh hồn rất yếu, ta đối với hắn hạ tầng sâu thôi miên, hẳn là sẽ kéo dài một cái tháng thời gian. Một cái tháng thời gian hoàn toàn đầy đủ Long Phong dò xét đến rất nhiều thứ, chúng ta trước mắt chỉ là xác nhận địa cầu cơ bản tình huống mà thôi, như thế nào xác nhận, Long Phong là rõ ràng, nhiệm vụ cũng không khó. Long đằng nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 21, ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long áo gật gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta lại từ cái này tên nhân loại đế cấp bên trong khảo hỏi một chút tình huống. Long đằng nói xong, liền bắt đầu hỏi thăm Khô Vinh đại đế đủ loại vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, hắn liền hiểu được địa cầu đại khái tình huống. Mới sống lại hơn 100 năm thời gian nha, địa cầu tiềm lực vẫn là lớn. Long đằng hơi kinh ngạc, chợt lại hiểu được Trung Hải siêu cấp căn cứ thực lực, biết được Trung Hải siêu cấp căn cứ không có gì quá cường đại đế cấp, chỉ có một vị vạn pháp thiên đế, là lục tinh đế cấp thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lục tinh đế cấp tại đế cấp bên trong xác thực cường đại, nhưng Long Phong cũng là một gã lục tinh đế cấp, cho dù gặp vị kia vạn pháp thiên đế cũng hoàn toàn không sợ. Nhường Long đằng hơi nhỏ bé buông lỏng một hơi là địa cầu cũng không có thần cấp, tối thiểu nhất tại Khô Vinh đại đế ấn tượng bên trong, địa cầu không có thần cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế thì dễ làm, nếu địa cầu có thần cấp mà nói, Long tộc mưu đồ liền phải thận trọng lại thận trọng, bởi vì bản thổ thần cấp là có thể ngốc ở địa cầu, sẽ không nhận quá lớn áp chế, địa cầu chỉ có thể áp chế từ bên ngoài đến thần cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cha hỏi ra một số cơ bản tình huống, Long đằng cùng Long áo liền nhường Khô Vinh đại đế mang theo vừa rồi dùng Long tộc bí thuật biến hóa thành một đầu Long thú Long Phong rời đi. Mà cái khác Long tộc thì ở tòa này hung thú thế giới chờ lệnh, chờ đợi Long Phong tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ chốc lát sau, Khô Vinh đại đế cùng Long Phong đi tới Trung Hải Lâm thời căn cứ. Trung Hải Lâm thời căn cứ đế cấp cùng thánh cấp nhóm gặp được Khô Vinh đại đế, nguyên một đám tiến lên, đạo. Khô Vinh đại đế, ngươi đã trở về a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khô Vinh đại đế là 36 đế một trong, bởi vì lúc trước chết đi không ít đại đế cho nên Khô Vinh đại đế trước mắt tại 36 đế bên trong bài danh cũng không tệ lắm, đứng hàng hơn 10 người cũng là Trung Hải siêu cấp căn cứ cường giả đỉnh cao. Cho nên, cái khác đế cấp cùng thánh cấp tự nhiên đối Khô Vinh đại đế 10 phần tôn kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên, một tên đế cấp nhìn qua Long Phong, kinh ngạc hỏi đạo. Đầu này Long thú khí thế bất phàm, Khô Vinh đại đế, đây là ngươi mới săn bắt thú sủng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, nó là ta trước đó không lâu săn bắt thú sủng. Khô Vinh lớn tiếng trả lời đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nói nhiều, thậm chí thanh âm có chút cứng nhắc. Đây cũng là thôi miên thiên phú một cái thiếu hụt, sẽ dẫn đến người rất nhiều tình cảm không có cách nào thể xuất hiện đi ra, dù sao ở vào thôi miên bên trong, nếu là cùng người bình thường một dạng, vậy liền không bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác mặc dù cảm thấy Khô Vinh đại đế có chút quái dị, nhưng cũng không dám nghi vấn một vị đại đế a, một đầu đế cấp long thú sủng vật, hắn giá trị rất cao cho nên không ít võ giả đều hết sức hâm mộ Khô Vinh đại đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái khác người nhìn chăm chú phía dưới, Khô Vinh Đại Đế mang theo Long Phong xuyên qua không gian liệt phùng cùng rất nhiều đại trận, về tới địa cầu. Mới vừa vào địa cầu, Long Phong liền cảm ứng được cùng hung thú thế giới không giống thế giới quy tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Phong cùng Khô Vinh Đại Đế bay trong chốc lát đi tới một tòa không người sơn phong ngừng lại. Khô Vinh Đại Đế, ngươi đi cảnh giới, không nên để cho người tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Phong mệnh lệnh đạo. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khô Vinh Đại Đế tuân mệnh đạo, gặp Khô Vinh Đại Đế dò xét bốn phía, Long Phong lấy ra một khỏa viên châu, bắt đầu thôi động viên châu, cảm ứng cái này thế giới chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi cái thế giới đều có thế giới chi lực, đó là thế giới bản nguyên chi lực càng là cường đại thế giới, hắn thế giới chi lực càng là nồng đậm. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên châu bên trên bộc phát ra sáng chói kim sắc quang mang vô cùng nồng đậm. Thấy như vậy một màn, Long Đằng đều sợ ngây người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao sẽ nồng đậm như vậy? Nó nguyên bản suy đoán địa cầu thế giới chi lực sẽ rất nồng nặc nhưng là không ngờ tới nồng đậm đến loại trình độ này, hơn nữa hiện lên xuất hiện kim sắc quang mang, cái này nói rõ địa cầu thế giới chi lực chất lượng rất cao thuộc về cao đẳng tinh cầu thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái cao đẳng tinh cầu thế giới là đủ để cùng thời gian sinh ra rất nhiều thần cấp tại vũ trụ bên trong, cao đẳng tinh cầu thế giới không nhiều, mỗi một khỏa đều bị cường đại thế lực chiếm cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ đến mới sống lại trăm năm thời gian cầu dĩ nhiên cũng là một khỏa cao đẳng tinh cầu thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó Long Áo Đại Nhân cảm ứng được địa cầu 10 phần không đơn giản, giá trị rất cao, đoán chừng sẽ dựng dục ra không ít kỳ vật, lúc này mới phái chúng ta tới. Bây giờ nhìn đến, địa cầu là cao đẳng tinh cầu thế giới chi lực lại như thế nào nồng đậm, chỉ sợ ra đời không ít kỳ vật, thậm chí sinh trưởng ngũ tinh trở lên kỳ. Nghĩ đến đây, Long Phong hô hấp dồn dập, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một viên tinh cầu như vậy thế giới, hắn giá trị quá cao. Hơn nữa, địa cầu vị trí đối nhân loại tinh vực biên giới khu vực cùng Long tộc lãnh địa cũng không phải là rất xa, nếu không phải như thế, không gian liệt phùng cũng sẽ không liên tiếp đến Long tộc ma dưới hung thú tinh cầu thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là chiếm cứ địa cầu, Long tộc liền kiếm lợi lớn. Nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, chúng ta Long tộc thần cấp không có cách nào đến tới địa cầu, nếu là cao đẳng tinh cầu thế giới mà nói, từ bên ngoài đến thần giáng lâm khẳng định sẽ phải chịu thế giới chi lực trấn áp, chỉ có bản thổ tấn thăng thần cấp mới có thể ngốc ở địa cầu. Ta hiện tại nhiệm vụ là nhiều hiểu rõ hơn địa cầu, thuận tiện kiểm tra một chút cái tinh cầu này có hay không bị tinh không bên trong nhân loại thế lực cho phát hiện. Long Phong trong lòng thì thào đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu hồi viên này dò xét thế giới chi lực viên châu, Long Phong chào hỏi một tiếng Khô Vinh Đại Đế. Khô Vinh Đại Đế, mang ta đi Trung Hải siêu cấp căn cứ, ta mau mau đến xem nhân loại tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Phong mệnh lệnh đạo. Là, Khô Vinh Đại Đế trung thực tuân mệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người một rồng bay hướng 433 Trung Hải siêu cấp căn cứ, rất nhanh bọn hắn đến. Mới vừa vào Trung Hải siêu cấp căn cứ, Long Phong biến sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thuần huyết long tộc khí tức, Long Phong cảm giác được bản thân cảm ứng không có sai, tại Trung Hải siêu cấp căn cứ một nơi nào đó, xác thực có một đầu thuần huyết long tộc nhưng khí tức tương đối nhỏ yếu, hẳn là một đầu thánh cấp thuần huyết long tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, địa cầu làm sao sẽ sinh ra thuần huyết long tộc, chẳng lẽ là một vị nào đó thanh niên kỳ thuần huyết long tộc ham chơi đi tới hung thú thế giới, sau đó bị nhân loại kia đế cấp bắt được trở thành tên kia nhân loại đế cấp thú sủng hay sao? Vừa nghĩ tới đó, Long Phong liền phẫn nộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, long tộc tại vũ trụ bên trong mặc dù 10 phần cường đại, là đỉnh tiêm đại tộc nhưng vẫn có từ lâu chút cường đại nhân loại ưa thích săn bắt long tộc coi như thú sủng, tỉ như ở nhân loại tinh vực trung ương khu vực một ít đại năng càng là dùng long tộc đến coi như kéo xe công cụ. Cho nên, long tộc đối với nhân loại nô dịch 10 phần phẫn nộ, phàm là nhìn thấy săn bắt long tộc coi như thú sủng nhân loại đều là giết không tha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết, long tộc một khi bị nô dịch xem như thú sủng, sẽ đối với nhân loại trung thành, nhất định phải giết chết tên kia nhân loại, mới có thể giải phóng long tộc. Trước đi qua nhìn một chút lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Phong chợt nhường Khô Vinh Đại Đế mang hắn đi đâu tên thánh cấp long tộc khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà thiên các bên trong tiểu huyết vừa rồi đang lĩnh hội, đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. A, long tộc, có long tộc đến, tiểu huyết thần sắc khẽ động, vội vàng cáo chi Diệp Thiên tin tức này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Phong tuyệt đối không nghĩ đến mình muốn giải cứu tiểu huyết, trong nháy mắt liền đem nó đến cáo chi nhân loại, nếu là biết rõ mà nói. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.